Chương 1821, xúc tu. Lời của lão đầu, ngược lại để Phương Thần có chút kinh ngạc. Phong Bằng chính là Nam Cực Đại Lục công nhận thiên thần người mạnh nhất, thực lực so với Ưng Dực mạnh hơn rất nhiều. Nhất là hắn bản tôn, chính là trong truyền thuyết bằng tộc bên trong chí cao vô thượng kim sĩ đại bằng, sức chiến đấu càng là tiêu thăng. Trừ phi là chân thần cường giả, bằng không mà nói, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn ra trong đó đầu mối. Ưng Dực cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác, nhưng nếu xem thường hắn, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bên cạnh lao đầu này, nhìn như thuận miệng nói bậy, nhưng Phương Thần lại biết, hắn nói đều là thật. Thôi đi, thật sự là buồn cười, không kiến thức còn ở nơi này giả vờ ngây ngốc. Sau lưng người kia, cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý lao đầu. Phương Thần thì là quan sát tỉ mỉ lấy lao đầu, hắn cảm giác lao đầu hẳn không phải là người bình thường. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, Phương Thần cười hỏi. Lao đầu cười hát hát nói, tiểu tử, ta cũng chính là một cái bình thường chân thần mà thôi, thích tham gia náo nhiệt mà thôi, không cần thiết biết rõ tên của ta. Phương Thần còn muốn hỏi thăm, nhưng lại nghe được đấu giá sư thanh âm. Tại phòng đấu giá hàng trước nhất, có một cái lớn như vậy sân khấu. Giờ phút này, trên võ đài, ánh đèn tụ tập. Một cái tuổi trẻ nữ tử, người mặc bó sát người váy da, đứng ở sân khấu trung ương. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy nụ cười, nhìn khắp bốn phía về sau, giọng dịu dàng nói ra, các vị mời yên tĩnh. Lập tức, ồn ào phòng đấu giá, lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào tuổi trẻ nữ tử kia xinh đẹp dáng người phía trên. Rất nhiều người đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ tham lam, bực này tuyệt sắc nữ tử, nếu là có thể tới cộng độ lương tiêu, vậy đơn giản là quá sung sướng. Nhưng là, bọn hắn QNZ có tự mình hiểu lấy. Nàng này là Nam Cực Thương Hội chứ danh đấu giá sư, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Mọi người tốt, ta gọi Loan Cảnh, là Nam Cực Thương Hội mời riêng đấu giá sư. Lần này cỡ lớn đấu giá hội liền do tiểu nữ tử đến chủ trì, hy vọng QNZ đại gia có thể nhiều hơn cổ động. Gọi là Loan Cảnh nữ tử, nũng nịu nói. Thanh âm của nàng, vô cùng tiêu hồn. Nàng này xem xét liền là thường xuyên ẩn hiện trên đấu giá hội, nàng biết rõ như thế nào điều động tâm tình của mọi người. Khi thấy đám người nhiệt tình tăng vọt tới trình độ nhất định về sau, thời cơ không sai biệt lắm, nàng phất phất tay, bắt đầu giới thiệu lần này đấu giá hội một chút quy củ. Lần này đấu giá hội, tổng cộng có 36 kiện vật phẩm đấu giá. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều có thấp nhất cạnh tranh giá, bất kỳ người nào đều có thể tham gia đấu giá. Đấu giá hội bên trên, không phải hư giả báo giá, một khi thẩm tra, tự gánh lấy hậu quả. Loan Cảnh nói đơn giản thoáng cái quy củ về sau, liền có một nữ tử, kéo lấy một cái khay, đi lên sân khấu. Khay bên trong đặt vào một khối phổ thông khoáng thạch, Loan Cảnh bàn tay nhỏ trắng đoán, chỉ vào khoáng thạch nói ra, đây là năm nay cỡ lớn đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chắc hẳn đại gia hẳn là đều biết, khối khoáng thạch này chính là đơn giản nhất lưu kim thạch. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, lưu kim thạch hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Coi như lại xuống giới, cũng không thể coi là quá chân quý. Khối này lưu kim thạch mặc dù phổ thông, nhưng lại có lai lịch lớn. Khối này lưu kim thạch nơi ở, đã từng có thần đế cảnh cường giả tu hành. Hàng năm xuống tới, lưu kim thạch nhiễm phải một tia thần đế khí tức. Nếu là có thể ngộ ra trong cái này hảo diệu, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Loan Cảnh cười ha hả giới thiệu đến. Lập tức, bên trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao. Đám người rất là kinh ngạc nhìn khay bên trong lưu kim thạch. Nếu chỉ là phổ thông lưu kim thạch, tự nhiên không người nào nguyện ý đi xem. Nhưng cùng thần đế cảnh cường giả sinh ra quan hệ về sau, khối này lưu kim thạch liền không phải phổ thông lưu kim thạch. Rất nhiều người bắt đầu sao động, chờ đợi lấy cạnh tranh. Lưu kim thạch, giá khởi điểm 100 khối thần linh tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 khối. Loan Cảnh tiếng nói vừa dứt, liền có người bắt đầu kêu giá. Ta ra 120 khối. Ha ha ha, nhiễm phải thần đế khí tức, nếu ta có thể lĩnh hội ảo diệu trong đó, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá đến chân thần chi cảnh. Ta ra 130 khối. Thật sự là buồn cười, ta ra 150 khối. Lưu kim thạch giá cả tăng lên tốc độ rất nhanh, để Phương Thần cũng là có chút líu lưới. Bất quá, bên cạnh lao đầu nhếch miệng, xem thường nói ra, không phải liền là một khối phá thạch đầu sao nhiễm thần đế khí tức, thật sự là buồn cười, Nam Cực Thương Hội càng ngày càng hội lắc lư người. Nghe vậy, Phương Thần do hỏi, tiền bối, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ Nam Cực Thương Hội đang lừa gạt đám người sao? Phương Thần rõ ràng cảm giác được, lưu kim trong đá hoàn toàn chính xác có một cỗ không giống bình thường khí tức. Còn cụ thể là cái gì khí tức, hắn cũng có chút nhìn không ra. Hừ, những này kêu giá người, căn bản không hiểu cái gì là thần đế. Bằng vào Nam Cực Thương Hội một câu, tiểu lâm vào điên cuồng, thật sự là buồn cười. Lao đầu nói, khối này thạch đầu nhiều nhất cũng chỉ là tại thần đế ở lại địa phương xuất hiện qua, cái gì nhiễm thần đế khí tức, càng là một câu chê cười. Thần đế là nhân vật bậc nào, nhiễm thần đế khí tức thạch đầu, sẽ là cái dạng này sao? Lại nói, coi như lây dính thần đế khí tức, bọn hắn cho là mình liền có thể lĩnh hội ảo diệu. Trong đó lao đầu đối đám người khịt mũi coi thường, đối lưu kim thạch càng là chẳng thèm ngó tới. Thì ra là thế. Nghe xong lời của lao đầu, Phương Thần cũng coi là minh bạch. Kỳ thật, khối này thạch đầu vẫn là phổ thông thạch đầu, thần đế khí tức chỉ là Nam Cực Thương Hội cố ý nâng lên giá cả thủ đoạn mà thôi. Quả nhiên, đang điên cuồng đấu giá bên trong, cuối cùng giá sau cùng, đạt đến kinh khủng 350 khối thần linh tinh. Phương Thần có chút không dám tưởng tượng, cái này vài thiên thần cu nở dê thật sự là quá điên cuồng. Vì trở thành chân thần, thật là không từ thủ đoạn, không buông bỏ bất luận cái gì khả năng. Nhìn xem đám người vẫn chưa thỏa mãn sắc mặt, Phương Thần có chút thổn thức. Không hổ là liền tam đại thú tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc thương hội, kiếm tiền thực sự chết quá mức dễ dàng. Có bực này khổng lồ tài lực, bồi dưỡng cường giả quá dễ dàng. Kiện thứ nhất đấu giá giá cả cực cao, Loan Cảnh cao hứng phi thường, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Ngay sau đó, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị cầm tới. Cái này xúc tu, chính là thần giới phi thường nổi danh thần thú Nghĩ Hoàng tộc xúc tu. Loan Cảnh giới thiệu nói, không cần ta nói, đại gia cũng hẳn là biết do Nghĩ Hoàng tộc ra cái này xúc tu, chính là chúng ta Nam Cực Thương Hội nào đó một vị thần vương cảnh cường giả xuất thủ, đại chiến 3 ngày 3 đêm, theo chém giết một cái Nghĩ Hoàng tộc trên thân lấy được. Cái này xúc tu phi thường cứng rắn, rất thích hợp luyện khí. Loan Cảnh giới thiệu xong xuôi về sau, nói một lần giá khởi điểm, Nghĩ Hoàng tộc xúc tu, giá khởi điểm 100 khối thần linh cảnh. Nghe được Loan Cảnh giới thiệu, Phương Thần nhãn tình sáng lên. Bất quá, hắn không có gấp kêu giá, mà là hỏi thăm thoáng cái lao đầu ý kiến. Trực giác nói cho hắn biết, lao đầu hẳn là một vị chân thần cường giả. Tiên bối, cái này Nghĩ Hoàng tộc xúc tu là thật sao? Phương Thần hỏi. Lao đầu gật đầu, nói, đích thật là thật, bất quá cu nở dê không có gì ta cờ dụ lớn, Nghĩ Hoàng tộc xúc tu, trình độ cứng cấp có thể so với thẳng bước chân thần khí. Liền xem như đỉnh tiêm nhập thánh cấp luyện khí sư cũng vô pháp đem luyện hóa, mua về cũng vô dụng. Còn như tuyệt thần cấp luyện khí sư, căn bản chướng mắt nó. Phương Thần gật đầu, trong lòng đã có ý nghĩ. Lúc này, giá cả đã bị gọi vào 180 khối thần linh tinh. Tựa hồ trình diện trong đám người, luyện khí sư không nhiều, chỉ có chút ít mấy người đang ra giá. 200 khối thần linh tinh. Phương Thần lần thứ nhất kêu giá. Ngươi là luyện khí sư? Lão đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Thần. Cái sau lắc đầu, thấp giọng nói, ta có một đồng bọn, là Nghị Hoàng Tẩu. Nghĩ đến thứ này đối với nó hẳn là hữu dụng, dù sao QNZ không dùng đến bao nhiêu thần linh tinh, cho nó mua về nhìn xem. Người ý nghĩ này cũng không tệ. Lao đầu nói, 220 khối, 250 khối, làm giá cả gọi vào 300 khối thời điểm, mấy cái kêu giá người đều từ bỏ. Loan Cảnh ánh mắt cực nóng nhìn xem phòng đấu giá, nàng hy vọng ở dê tại có người kêu giá. Như vậy, giá cả liền sẽ cao hơn. Nhưng là hiển nhiên, đám người đối Nghĩ Hoàng tộc xúc tu không quá ưa thích. 300 khối một lần, 300 khối hai lần, 300 khối ba lần, thành giao. Làm Loan Cảnh đánh xuống đấu giá chú ý thời điểm, Phương Thần tràn đầy nụ cười. Đấu giá hội một mực tại tiếp tục lấy, tiếp xuống bán đấu giá một chút vật phẩm đấu giá, đối Phương Thần đều không có quá lớn lực hấp dẫn. Để Phương Thần hiếu kỳ chính là, bên cạnh hắn lao đầu, từ đầu đến cuối đều không có để cho giá. Thậm chí mỗi một lần vật phẩm đấu giá bị bưng ra thời điểm, hắn đều muốn trào phúng một phen. Cử động của hắn, thật sự là để Phương Thần có chút không hiểu. Bất quá, Phương Thần cu nở dê không có kỹ càng hiểu rõ. Trong nháy mắt, đi qua một canh giờ, làm thứ 23 kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện thời điểm, rốt cục đưa tới Phương Thần chú ý.